Trước đây không có, tương lai cũng sẽ không. Phụ mẫu ta đều đã mất, ta không có chỗ nương tựa. Lật sư tổ chứa chấp ta, ta cực kỳ tán thành lý niệm tu hành của sư tổ. Tất cả đều là thứ phẩm, chỉ có tu hành là chính. Nếu ta cho người cơ hội một bước lên trời, sau này người sẽ thế nào? Ta nguyện vì sư tổ, dù tàn sờn nát thì cũng không hối tiếc. Không đúng, là chuyên tâm tu luyện, không để ý tới thế sự, tuyệt không gây thêm phiền toái cho sư tổ. Thấy dáng vẻ lo sợ bất an của Phương Lương, Hàn Tuyệt thỏa mãn gật đầu. Đáng bồi dưỡng. Hàn Tuyệt lập tức chút lục đạo linh lực của mình vào trong cơ thể Phương Lương, nói khẽ. Sư phụ người nói, người không đủ thiên tư, ta sẽ vì người mà sáng tạo thiên tư. Phương Lương cảm giác được linh lực mênh mông trong cơ thể, mặt lộ vẻ kinh hỉ và chấn động. Rốt cuộc tu vi của sư tổ cao tới mức nào? Hảo cảm của đồ tôn Phương Lương với người tăng lên, trong mặt độ hảo cảm là ngũ tinh. Ngũ tinh, chưa thể tính là cao nhất. Hàn Tuyệt thầm bất mãn nói. Thiền mệnh giới hạn, đồ tôn của ta há có thể bị thiền mệnh giới hạn? Đã vậy, ta đây sẽ hy sinh một chút đạo hạnh. Lời lẩm bẩm của hắn khiến Phương Lương hoàng hồn, vì mình mà sư tổ lại định hy sinh đạo hạnh. Hai mắt Phương Lương đỏ bừng lên. Độ hảo cảm của đồ tôn Phương Lương với người lại tăng lên, trước mặt độ hảo cảm là lục tinh. Mặt Hàn Tuyệt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng mừng rỡ không thôi. Vẫn phải gài bẫy mới được. Oanh! Luồng khí trong cơ thể Phương Lương bị Hàn Tuyệt đánh tan, được Hàn Tuyệt giúp đỡ, linh lực trong người Phương Lương không bị kìm hãm, bắt đầu ngừng kết kim đan. Ngay trong chớp mắt, luồng khí kia tàn hết, Phương Lương có cảm giác bản thân đã được đả thông hai mạch nhầm đốc, cảm quan đều trở nên rõ ràng, thiên địa trong cảm nhận của hắn cũng trở nên khác hẳn. Đây là lột xác sao? Phương Lương cảm động đến rơi nước mắt, vừa hưng phấn hai hàng nước mắt vừa khó kìm mà chảy xuống. Sư tổ khổ tu nhiều năm như vậy, chỉ mong tăng trưởng đạo hạnh. Kết quả vì vị đồ tôn không biết cố gắng là hắn ta mà hao tổn đạo hạnh. Phương Lương hắn ta biết lấy gì đáp trả? Phương Lương để tay lên ngực tự hỏi, bản thân mình không thể trợ giúp gì cho Hàn Tuyệt, thậm chí còn biến thành trói buộc của hắn. Vẻn vẹn chỉ vì một lần gặp mặt ban đầu, Hàn Tuyệt đã thay đổi nhân sinh của hắn ta. Từ nay về sau, sư tổ sẽ là ông trời của ta, ta là người quan trọng nhất với ta. Phương Lương thầm phát thệ. Cùng lúc đó, vòng trời ngoài động phủ xuất hiện dị biến, trên bầu trời Ngọc Thành Thánh Tông xuất hiện tia sáng bảy màu, biển mây bốc lên trông như thần thú đang chơi đùa. Rất nhanh trên trời bắt đầu có tuyết rơi, thứ rơi xuống là kim tuyết. Mây mù như hình người, như thiền nữ tán hoa, khiến các đệ tử Ngọc Thành Thánh Tông cảm thấy kinh ngạc. Dị tượng này là thế nào? Đây là thiền đạo đang che chở Ngọc Thành Thánh Tông chúng ta. Ta tu hành 300 năm nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy dị tượng như vậy đấy. Khí vận của Ngọc Thành Thánh Tông chúng ta lại sắp tăng lên rồi. Chẳng lẽ có kỳ tài ngút trời hoành hành xuất thế? Dưới phủ Tam Thụ, Hắc Ngục Kê và đám người chuẩn tự tuân Trường An cũng kinh ngạc. Thường Nguyệt Nhi, Lý Khinh Tử, Hỷ Tuyển Tiên Tử bước ra khỏi động phủ của mình, quan sát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hàn Tuyệt không để ý tới tất cả phía ngoài, hắn dùng lục đạo linh lực phong tỏa động phủ, tránh để Phương Lương phát hiện dị tượng phía ngoài. Hà mơ khiến Phương Lương cảm thấy mình chỉ là người thường. Rõ ràng khí vận cường đại đến phát nổ lại tự cho rằng mình chỉ bình thường không có gì lạ. Như vậy chắc chắn có thể khiến Phương Lương sống càng lâu hơn. Hàn Tuyệt không hy vọng Phương Lương bước lên con đường nhân sinh như chùa phàm. Ngày hôm sau, Phương Lương trở thành tù sĩ tìm đàn cảnh. Khi bước ra khỏi tiền thiền động phủ, hắn ta có cảm giác như đã trôi qua một đời. Tuần Trường An nhìn về phía hắn ta kinh hặc hỏi. Người đột phá rồi. Nhờ có sư tổ giúp đỡ. Phương Lương gật đầu nói. Tuần Trường An, Dương Thiên Đông, Hắc Ngục Kê, Mộ Dung Khởi kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ thiên địa dị tượng hôm qua là do sư tổ gây nên? Cũng đúng, nghịch thiên cải mệnh vốn là việc lớn. Bọn hắn vẫn luôn kính nể Hàn Tuyệt vì một đồ tôn thiền tử hữu hạn mà có thể làm tới mức như vậy. Trông hắn như lạnh nhạt với tất cả, nhưng kỳ thực hắn vẫn có một trái tim ấm áp. Phương Lương không nhiều lời đi thẳng xuống dưới phủ Tàng Thụ bắt đầu tu luyện. Chưa tới nửa năm, hắn ta đã đột phá kim đan cảnh tầng 1. 3 năm sau lại đột phá kim đan cảnh tầng 2. Tốc độ như vậy đã có thể tính là rất nhanh. Một ngày này, Phương Lương thăm hỏi Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghi ngờ để hắn ta nhập phủ. Sư tổ, vừa nãy có một tảng đá rơi từ trên trời xuống, bên trong ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng nặc, hẳn là bảo vật. Nó nệ trúng đầu ta, ta muốn hiến nó cho sư tổ. Phương Lương vừa nói vừa lấy ra một tảng đá. Tảng đá kia to bằng nắm tay, có màu tím sậm. Vừa nhìn đã biết không phải phàm thạch. Hàn Tuyệt nhận lấy, phất tay ra hiệu cho hắn rời đi. Đây là thiên địa chỉ tử sao? Không ra khỏi cửa và có cơ duyên tự đưa tới, không hợp lẽ thường.

đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 8. Tính toán ra hắn ta mới được 13 tuổi. Hàn Tuyệt cảm thấy hắn ta thật khổ bức, chết bao nhiêu lần, lần này thì hay rồi, trực tiếp xóa nick cầy lại. Mà Phục Kiều càng thảm hại hơn, từ nhỏ đã phải gánh trách nhiệm báo thù, vất vả lắm mới được báo thù theo chu phẩm lang bạt, kết quả bị bất tường chỉ lực cảm nhiễm trở thành chân ma. Hiện tại hắn ta đã bị vây trong cấm địa thượng cổ, chẳng biết lúc nào mới có thể thấy ánh sáng mặt trời. Hàn Tuyệt nhớ tới ngày mình quen biết Mạc Phục Kiều. Khi đó Mạc Phục Kiều như quân tử, dù là nam hay nữ đều dễ dàng có ấn tượng tốt với hắn ta. Khác biệt xưa này thật khiến kẻ khác thổn thức. Đây là nhân sinh, chúng sinh muôn màu, mỗi người đều có trải nghiệm riêng của bản thân. Hàn Tuyệt không chìm sâu vào thường xót, trái lại hắn còn cảnh cáo bản thân. Không thể mất phương hướng, con đường hắn đang đi hiện tại là con đường chính xác. Hoàng hôn thường thiền, thể mỹ như họa. Vô số ma tù cầm đủ loại pháp khí lơ lửng giữa không trung, tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm về một phương hướng, đó là một chỗ giữa sườn núi. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả đỉnh núi, dưới chân núi thi thể chất chồng thành núi. Một nam tử cầm kiếm đứng trên sườn núi, bạch bào quán ta bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm, đầu tóc rối bời, sát khí tràn đầy. Hắn ta chính là Hoàng Cực Hạo, là thiên sinh kiếm tâm, là thiên tài kiếm đạo, người có tiền thiên khí vận từng lên ngập thanh tông khiêu chiến Hàn Tuyệt. Sau đó hắn ta rời khỏi Đại Yến, bị Trần Vũ Giáo cưỡng ép thu nhận. Hoàng Cực Hạo há hốc mồm thở dốc, hắn ta đã chiến 5 ngày 5 đêm, gần như tiêu hao hết thảy tất cả linh lực. Đúng lúc này, ma vần cuồn cuộn mà đến, thiền uy cuồn cuộn bao phủ thiên địa. Sắc mặt Hoàng Cực Hạo đại biến, trong lòng trầm xuống. Đại năng ma đạo đến. Ma vần kéo dài hơn 10 dặm ngưng tụ ra gương mặt khổng lồ. Một giọng nói rơi xuống. Vãn bối, người có thiền tư không tệ. Nếu nguyện ý quỳ xuống, ta sẽ không giết người. Nếu người chấp mê bất ngộ. Rõ ràng giọng nói này là của La Cầu Ma. Sắc mặt Hoàng Cực Hạo trở nên âm trầm, tay nắm kiếm cũng đang run rẩy. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.